Đao kiếm thần hoàng, chương 880, tiên cảnh, hạ, góc truyện audio.com, go go go go go. Thấy Đinh Hạo sắp lao vào hố đen khủng khiếp, chó con lông đen cắn mắt cá chân thiên su đại gia xấu xa bỗng nhả ra, nhanh như tia chớp đen đuổi theo. Chớp mắt chó con lông đen đã vào trong hố đen, thiên su đại gia xấu xa nhìn bóng dáng biến mất trong hố đen, biểu tình bình tĩnh. Tiểu tử này thật gan lì. Thiên su đại gia xấu xa xách theo bạch hổ cái mình vằn sọc hai con hổ con nhảy vào hố đen. Đây là đâu? Đinh Hạo nghi hạ ọc nhìn mây trắng bốn phía, bầu trời xanh biếc trên đầu. Trong khoảnh khắc Đinh Hạo cảm thấy sảng khoái vô cùng, hít thở không khí mới mẻ như đi vào tiên cảnh. Bên tai Đinh Hạo nghe tiếng tiên hạc trong trẻo kêu to. Đinh Hạo ngoái đầu nhìn, hắn trợn to mắt, các loại tiên cầm bay trên bầu trời, lông chim xinh đẹp tư thế yêu nhã. Trừ tiên hạc to lớn phiên phiên như quân gia còn có rất nhiều chim quý hiếm kỳ dị lông vũ rực rỡ vô cùng xinh đẹp. Có nhiều loại Đinh Hạo chưa từng gặp duỗi thân thịt cái đuôi sinh vạch đường cong mỹ lệ trên bầu trời xanh biếc cho người cảm giác thoải mái, nhàn nhã. Nơi Đinh Hạo đứng là đỉnh một cây cột trắng đường kính chưa đến 5 thước. Xuyên qua đám mây mềm như bông gòn mơ hồ thấy cách trăm thước có một cột trụ trắng khác vị trí bình đài cao hơn cây cột Đinh Hạo đứng khoảng 500 thước đường kính thô hơn một chút. Nhìn xuống dưới mây mù bao phủ, không thấy vực sâu bao nhiêu cách mặt đất chỉ vài trăm thước. Đinh Hạo kinh ngạc nói. Đây là chỗ nào? Lúc trước khi hết sức nhảy vào hố đen Đinh Hạo từng suy nghĩ có lẽ sau khi hắn xuyên qua kết giới ngân hà đến một nơi giống như mỗi lần phá mở kết giới ngân hà trước đó, một tầng khác trong thông thiên phù đồ thần tháp. Đinh Hạo sẽ thấy vách tường đỏ nhạt không thay đổi, không gian u ám. Có lẽ trong không gian đặt một số công cụ kỳ lạ. Nhưng Đinh Hạo chưa từng nghĩ đến hắn sẽ tới một chỗ như vậy. Một tiểu thế giới khác. Không lẽ bắt đầu từ kết giới ngân hà hố đen mỗi tầng trong thông thiên phù đồ thần tháp là một tiểu thế giới? Đinh Hạo cảm thấy sự việc không đơn giản, mèo không bao giờ tha thứ cho ngươi nữa. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chưa lấy lại tinh thần, vuốt nhọn cào tóc Đinh Hạo rối xù chút giận. Sau lưng Đinh Hạo vang lên tiếng sủa của chó con lông đen. Go go go go go. Trong không trung gợn sóng, ánh sáng chợt lóe, một bóng đen nhảy xuống bên cạnh Đinh Hạo. Đinh Hạo kinh ngạc nói, nhóc con cũng vào theo. Go go go go go, chó con lông đen nhảy lên vai Đinh Hạo như đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thè lưỡi hồng liếm mặt hắn, cảm giác được nó rất quyến luyến hắn. Có lẽ vì thiên khuyển tam đầu ủy thác nên chó con lông đen đặc biệt ỉ lại, rất tin tưởng Đinh Hạo. Vốn đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt bất mãn chó con lông đen chiếm vai bên kia của Đinh Hạo nhưng nghĩ lại cún con là cô nhi còn là vật nuôi của nó nên đành nhịn. Đinh Hạo bất đắc dĩ nói. Nếu chó con lông đen cũng truyền tống đến thì thiên su đại gia đình ba bạch hổ sắp đến. Đinh Hạo quan sát hoàn cảnh xung quanh, mây trắng bay bay tiên cầm quanh quẩn. Đinh Hạo cảm giác chỗ kỳ dị trong thiên địa này. Lực lượng cấu trúc pháp tắc chỗ này vô cùng rõ ràng, như ngừng lại ở thời đại lực lượng triều tịch thiên địa hùng hồn nhất thái cổ. Trong không khí tràn ngập linh khí đậm đặc hít một hơi bằng tu luyện cực phẩm huyền tinh thạch. Một môi trường rất thích hợp cho góc truyện audio.com. Đinh Hạo nhanh chóng nhận ra một điều khác, áp lực luôn đè nặng Đinh Hạo đã biến mất, áp lực khiến huyền khí của cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh đè chặt trong đan điền đã hoàn toàn biến mất. Đinh Hạo lại cảm ứng được cảm giác quen thuộc cực âm mục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng chuyển động hùng dũng mở kinh mạch trong thập nhị chính kinh. Cực âm mục băng huyền khí như nước lũ tích lũy nhiều năm lại xô đẩy con sông gần khô cạn. Lực lượng trở lại, Đinh Hạo vươn một ngón tay ra, một đóa hoa tuyết lấp lánh bay lên như tinh linh trắng, bay múa theo ý của hắn. Có thể sử dụng lực lượng trong hạ đan điền ở bụng tùy ý. Thực lực hồi phục khiến Đinh Hạo yên lòng hơn, nhưng giây sau Đinh Hạo nhíu chặt mày. Bởi vì Đinh Hạo nhận ra nếu thực lực của hắn hồi phục nghĩa là những người khác cũng mạnh lên trong môi trường này, đây không phải tin tốt lành gì. Bởi vì trong tình huống huyền khí bị áp chế, Đinh Hạo có thể dựa vào lực lượng cơ thể cường đại, lửa của tất phương làm lá bài khiêu chiến vượt cấp. Bây giờ hai vũ khí bí mật bị giảm tác dụng nhiều. Rất khó tưởng tượng những cường giả cảnh giới võ thánh cảnh một khi không bị áp chế lực lượng sẽ cường đại đến đâu. Trong hoàn cảnh này nếu Đinh Hạo gặp cường giả yêu thánh hay võ thánh cảnh thì chỉ có nước chảy vắt giò lên cổ. Lão già thiên su không đáng tin này sao còn chưa xuất hiện. Đinh Hạo đợi một nén nhang nhưng không thấy thiên su đại gia xấu xa, gia đình bạch hổ cái mình vằn sọc xuyên qua hố đen như hắn tưởng tượng. Không lẽ thiên su đại gia xấu xa tham sống sợ chết nên không nhảy vào hố đen. Cuối cùng Đinh Hạo quyết định chờ trên đỉnh cột đá. Đinh Hạo ngồi xếp bằng bắt đầu giành giật từng giây tu luyện. Lúc trước huyền khí lửa trong trung đan điền phần ngực đã là cảnh giới nhị khiếu võ hoàng cảnh, nên điều Đinh Hạo cần làm bây giờ là tranh thủ luyện cực âm mục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng cũng vào nhị khiếu võ vương cảnh, có như vậy mới tiến bộ thêm. Có lẽ là bởi vì phía trước bị áp chế quá lâu nên cực âm mục băng huyền khí cuồng bạo chạy trong đường kinh mạch. Đinh Hạo hít sâu, vận chuyển huyền tự quyết hấp thu năng lượng tinh thuần trong thiên địa. Hít vào thở ra, trái tim Đinh Hạo co rút chấn động. Lỗ chân lông toàn thân mở ra, Đinh Hạo liên tục hấp thu năng lượng hùng hồn trong thiên địa. Thể chất của Đinh Hạo đặc biệt cộng với thiên địa linh khí trong này quá sung túc, hắn biến thành hố đen hình người, linh khí xung quanh điên cuồng vọt hướng hắn. Mắt thường trông thấy khí lưu xoay tròn trong không khí, Đinh Hạo đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Đinh Hạo có thể chất đao kiếm song thánh thể nên không bị bình cảnh tu luyện, tăng tiến cảnh giới sẽ không như võ giả khác sinh ra tiểu thiên kiếp, đại thiên kiếp, càng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Đinh Hạo không cần lo lắng gì, hắn chỉ cần mở rộng cơ thể hấp thu năng lượng chuyển thành cho mình dùng là được. Từ mặt lý luận thì chỉ cần hấp thu đủ lực lượng là Đinh Hạo có thể không hạn chế tăng tiến cảnh giới. Đến cuối cùng, lấy Đinh Hạo làm trung tâm, trong thiên địa lại xuất hiện cái phễu vân khí to. Khí lưu như lốc xoáy điên cuồng xoay tròn bên cạnh Đinh Hạo. Mây trắng quanh cột đá bị khuấy động, sương khói tràn ngập. Ngay cả những tiên cầm nhàn nhã bay lượn đều tò mò tụ tập quanh Đinh Hạo, phát ra tiếng kêu trong trèo. Cốc truyện audio.com, êm tai, cách chương.